Bình Vương và bảy chị gái cực phẩm, chương 744, chị gái muốn thì cho thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuynh thế dung nhan của Long Quốc hoàn toàn đè bẹp thiên sứ của họ, cứ để thế cục này phát triển thì khuynh thế dung nhan nhất định sẽ thay thế thiên sứ, trở thành thương hiệu mặt nạ đứng đầu thế giới. Đây là trận chiến trên thương trường, Lục Vân không hiểu và cũng không quan tâm. Hắn đang rất nghiêm túc trợ giúp Lâm Thanh Đàn châm cứu. Lâm Thanh Đàn có thiên phú rất cao ở phương diện y học, nhất là châm cứu. Cô đã nắm giữ thuần thục cửu chuyển hồi dương châm, quỷ môn thất khấu thứ và những bộ châm pháp mà Lục Vân truyền thụ cho cô. Đồng thời cô cũng đã đến bình cảnh, mà điểm mấu chốt để đánh vỡ bình cảnh nằm ở chân khí. Luyện tập một bộ châm pháp thuần thục đến mấy mà không có chân khí thì cũng có giới hạn rất rõ ràng. Nhưng nếu rót chân khí vào rồi thay đổi dựa vào cường độ của chân khí thì hiệu quả châm cứu sẽ sinh ra ngàn vạn loại biến hóa. Đây là một sự tiến bộ về chất. Lâm Thanh Đàn là người có chấp nhất rất mãnh liệt đối với châm cứu. Kể từ khi biết Tiểu Lục Vân là tu luyện giả, cô đã chủ động đưa ra ý kiến muốn cô đọng chân khí. Trước đó Lục Vân lo lắng về khuyết điểm của vô danh thần công nên cũng không chịu giúp Vương Băng Ngưng và Lâm Thanh Đàn tu luyện. Lần trước gặp mặt lão đạo sĩ, Lục Vân cũng hỏi qua vấn đề về vô danh thần công, nhưng lão đạo cũng không giải thích được nguyên do, chỉ nói là công pháp này nhất định không có vấn đề. Mặc dù lão đạo sĩ không đứng đắn, nhưng Lục Vân có thể cảm giác được ông không có ác ý lớn với mình. Chí ít hiện giờ là như vậy, và lại mình đã tu luyện vô danh thần công 15 năm nên không có khả năng nói không luyện là không luyện, chỉ có thể đi đến đâu hay tới đó. Nếu chị gái muốn thì cho thôi, Cách cho cũng có hai loại, một là tương đối truyền thống, tức là châm cứu vào huyệt vị đặc biệt rồi rót chân khí vào giúp kinh mạch của Lâm Thanh Đàn lưu thông, sau đó để tự cô đi cô đọng chân khí. Cách thứ hai thì giống như Sở Giao, học cấp tốc. Đương nhiên Lục Vân không dám vọng tưởng cách thứ hai, cho dù là cách truyền thống thứ nhất cũng đã làm hắn mặt đỏ tới mang tai. Dáng người của Lâm Thanh Đàn là tốt nhất, đường cong nóng bỏng nhất trong các chị em, một bên. Tâm hồn có thể đâm chết hai Vương Băng Ngưng. Khi Lục Vân châm cứu huyệt vị đặc thù thì có một cây châm hơi chách xuống xương quai xanh làm cổ áo của Lâm Thanh Đàn trễ xuống một chút nên có thể trông thấy hẻm núi lớn trên sông băng. Thậm chí khi châm cứu lên huyệt vị đặc biệt thì ánh mắt hắn cũng không ngó bậy nữa. Chuyện này không đúng, cũng không biết là cố ý hay vô tình mà Lâm Thanh Đàn nói một câu. Em Năm cũng thế, gần đây có vẻ càng ngày càng mặt mày tỏa sáng, nghe thấy lời này. Ngón tay cầm châm của lão trung y, Lục Vân đột nhiên run lên một cái, cách chương.